Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 168, đều là mệnh trường gây ra họa. Thái tử Điện Hạ, ngươi còn có loại rượu này sao? Có thể hay không cho nhiều mấy chén? Lăng Phong vẻ mặt tươi cười địa nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người phát hiện mình đầu óc tốt như dừng lại. Có điều rất nhanh sẽ minh bạch Lăng Phong là có ý gì. Lý Thiên Khải làm sao cũng không nghĩ ra Lăng Phong không những muốn uống, còn cảm thấy ba chén quá ít, muốn nhiều đến mấy chén. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, rõ ràng Lăng Phong là muốn cho hắn thả tất cả con tin. Bởi vì con tin có 5 người, kỳ thực hắn vốn là chỉ muốn Lăng Phong uống một chén. Chỉ cần đạt đến cái mục đích này, con tin đối với hắn mà nói liền không nữa trọng yếu. Nếu như Lăng Phong nếu mà muốn, hắn có thể giả vờ hào phóng đem những người khác cũng cho thả. Bởi vì hắn biết bất kể là ai, chỉ cần uống xong cái này Long Chi Thảo rượu, liền nhất định sẽ được ảnh hưởng. Thực lực không phát huy ra bình thời một nửa. Coi như là kiếm thần cũng giống như vậy. Trước mắt Long Kiếm Tâm chính là một ví dụ rất tốt. Coi như Lăng Phong thực lực sâu không lường được, hắn nhiều nhất cũng chỉ là một kiếm thần, như thế sẽ được ảnh hưởng. Huống chi hắn không nhất định là kiếm thần, cũng không phải ai cũng có thể tăng cấp. Tuy rằng Lăng Phong truyền thuyết khiến người ta cảm thấy hắn chính là kiếm thần, bất quá hắn từ mọi phương diện lấy được tư liệu biểu hiện, Lăng Phong là một lấy thần kỳ võ kỹ vì là ưu thế kiếm thánh. Hơn nữa to lớn nhất có thể là một cao cấp kiếm thánh. Liền đại kiếm thánh đều rất khó nói. Trừ phi hắn còn bí ẩn một chút thực lực. Long Thiên, người nếu biết cái này Long Chi Thảo, vậy ngươi nên cũng biết một chuyện. Vật này không thể uống nhiều lắm. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Khải nhắc nhở. Đồng thời xác định một hồi Lăng Phong có phải là biết chuyện này. Bất quá hắn vẫn chưa nói hết, đã bị Lăng Phong đánh gãy. Ta biết, uống nhiều sẽ xuất hiện càng nghiêm trọng hỗn loạn, đến mức độ nhất định sẽ nguy hại đến thân thể của con người cơ năng, sẽ tạo thành mãi mãi tổn hại. Có điều ngươi không cần lo lắng, thân thể của ta là rất cường tráng, ngươi cho trở lại cái 10 chén 8 chén cũng không đáng kể. Quá bổ không tiêu nổi tình huống như thế chắc là không biết xuất hiện ở trên người ta. Lăng Phong, không cần thiết chút nào địa nói rằng, như thế nào, ta đều dám uống, người sợ cái gì, không phải nên hy vọng ta uống càng nhiều càng được không? Chẳng lẽ ngươi hẹp hòi đến điểm ấy chút rượu cũng không muốn ra? Thực sự là thật không tiện, ta đã không có, bất kể là rượu vẫn là Long Chi Thảo, đều là vật quý giá vô cùng, người nên biết. Sau khi nói xong lời này, Lý Thiên Khải đột nhiên phát hiện không khí bây giờ thật giống càng ngày càng biến vị. Này nơi nào còn như là phản loạn đối địch tình hình. Ạch, người có thể làm được cái này phân lượng đích thật là hiếm thấy. Lăng Phong nhìn những kia vô lực, khách nhân trọng yếu, làm cho tất cả mọi người đều như vậy. Phỏng chừng phải có vài hũ tử rượu. Ạch, hẳn là hai vò. Lăng Phong nhìn thấy phụ cận hai cái vò rượu. Được rồi. Vậy cứ như thế đi, thương lượng, một chén rượu đổi hai người, thế nào? Lăng Phong dùng một bộ ánh mắt đáng thương nhìn Lý Thiên Khải. Không được, điều kiện chính là một chén đổi một người, người nếu không cao hứng, cũng không cần thay đổi. Lăng Phong, để Lý Thiên Khải cảm giác càng là mãnh liệt, tiếp tục như vậy còn làm sao tiếp tục, ta là phạm thượng phản loạn, không phải đến uống rượu chúc thọ. Không chỉ là Lý Thiên Khải có cảm giác như vậy, tất cả mọi người một loại mình đang nằm mơ cảm giác. Chưa từng có nghĩ tới phản loạn cùng phản loạn loạn đối kháng sẽ là như vậy một bộ quang cảnh. Nhị đệ, nhà ngươi Long Thiên quá ngoài dự đoán của mọi người. Hoàng đế hùng hồn nói. Long Tuyệt gật gù, không nói gì, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào. Chị dâu, con trai của ngươi thật giống không một chút nào quan tâm ngươi. Ngươi xem một chút hắn bây giờ nói, còn có nét mặt bây giờ, xem ra thời gian sẽ hòa tan tất cả, bao quát cảm tình. Ai, chấm ngoặc kép, Bạch Vân đối với bên cạnh Ngao Vô Tuyết cười giỡn nói. Đi đi, con trai của ta làm sao không để ý ta? Không để ý, hắn thì sẽ không đi uống độc dược. Ngươi xem, hắn nhất định cái thứ nhất tiền ta. Cho tới ngươi, chấm ngoặc kép, Ngao Vô Tuyết nhìn một chút bên cạnh hai cô bé. Lắc đầu một cái, ai, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Vân trầm mặc. Ngao Vô Tuyết ý tứ của rất rõ ràng. Lăng Phong ba cái tiêu chuẩn, sẽ dùng ở các nàng trên người, mà không phải hắn. Bất bại, xem ra chúng ta thành nan huynh nan đệ, cũng còn tốt có một bất bại bồi tiếp ta. Bạch Vân trong lòng cảm thấy an ủi một điểm. Ngoặc kép chấm hỏi, Đông Phương gia chủ bị Bạch Vân đột nhiên xuất hiện làm cho sửng sốt một chút. Một liền một, chưa từng thấy hẹp hòi như vậy thái tử. Ai, hoàng thượng, ta kiến nghị đổi đi thái tử. Người quá hẹp hòi là không thể trở thành một quốc chi quân. Lăng Phong cầm lấy một chén rượu, quay về hoàng đế nói rằng, phí lời, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên phải thay đổi. Tất cả mọi người muốn nói câu nói này. Hiện tại tình huống này, còn có thể để hắn làm thái tử mới kỳ quái. Có điều ai cũng không có nói ra, bởi vì bọn họ đều căng thẳng nhìn Lăng Phong sau động tác. Chỉ thấy Lăng Phong không có một chút nào do dự, trực tiếp đem chén rượu này uống không còn một mống. Tiếp theo tiện tay về phía sau ném đi. Cái thứ nhất ta nghĩ không cần ta nói. Người nên biết, Lăng Phong thu hồi vừa cái kia phó vui cười vẻ mặt. Lạnh nhạt nói, đưa nàng thả. Lý Thiên Khải chỉ Ngao Vô Tuyết. Đối với cầm lấy người của nàng nói rằng, ai cũng biết Lăng Phong cái thứ nhất sẽ chọn Ngao Vô Tuyết. Lý Thiên Khải tự nhiên cũng rất rõ ràng Lăng Phong ý tứ của Ngao Vô Tuyết được thả sau khi liền hướng Lăng Phong đi đến, đồng thời rời đi thời điểm, nàng dùng rất cân nhắc ánh mắt liếc mắt nhìn Bạch Vân. Lại như đối với hắn nói, xem, ta nói không sai đi. Pen, Ngao Vô Tuyết đi tới Lăng Phong bên người, trước hết cho Lăng Phong đầu đến một hồi. Nàng hiện tại rất muốn hỏi Lăng Phong đến cùng xảy ra chuyện gì. Có điều nàng lại biết không phải lúc. Tuy rằng không phải lúc, nàng vẫn là không nhịn được cho Lăng Phong một hồi. Đây là hắn không chào mà đi trừng phạt nho nhỏ, cũng là hắn gây chuyện khắp nơi trừng phạt. Ở trong mắt của nàng, Lăng Phong ở bên ngoài việc làm đều là ở gây sự. Mẹ, người tới trước mặt sau. Lăng Phong đã quen Ngao Vô Tuyết hành vi, đồng thời đón lấy còn muốn tiếp tục, bởi vậy không có bất kỳ những khác phản ứng. Chờ việc này xong sau đó tái giáo huấn ngươi. Ngao Vô Tuyết lưu lại câu nói này sau khi liền hướng Long Tuyệt bên người đi đến. Đi tới Long Tuyệt bên người sau, Ngao Vô Tuyết an vị ở một bên trên ghế. Không phải nàng không để ý thế cuộc trước mắt, mà là nàng thật sự là không có bao nhiêu khí lực đứng. Nhìn Ngao Vô Tuyết lùi tới Long Tuyệt nơi đó, Lăng Phong mới bắt đầu uống chén thứ hai rượu. Nhạc Lâm bỏ rơi chén rượu sau, Lăng Phong ngoài dự đoán mọi người chọn Nhạc Lâm, không có ai nghĩ tới hắn sẽ trước tiên lựa chọn Nhạc Lâm. Đương nhiên Nhạc Lễ ngoại trừ, hắn ước gì Lăng Phong cái thứ nhất tuyển Nhạc Lâm. Lý Thiên Khải rất kỳ quái Lăng Phong lựa chọn tiểu nha đầu này trọng yếu như vậy sao? Bày đặt hai cái đại nhân vật lại thêm một đại mỹ nhân không chọn, nhưng lựa chọn như vậy cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nha đầu, làm sao đổi phiên đều không tới phiên nàng mới đúng. Quả nhiên là cái người kỳ quái. Thả nàng. Lý Thiên Khải vẫn là câu nói kia. Tuy rằng không hiểu Lăng Phong hành vi, bất quá hắn vẫn là làm theo. Vì vậy chuyện không liên quan tới hắn, đối với hắn mà nói thả ai cũng là như thế. Long Thiên ca ca. Nhạc Lâm chạy hướng về Lăng Phong, sau đó liền một bay nhào, nhào tới Lăng Phong trong lồng ngực. Từ Lăng Phong vừa xuất hiện thời điểm, nàng lại như làm như vậy. Bất quá khi đó tình hình không có cơ hội, mà vừa nàng lại chịu điểm kinh hãi, bởi vậy sẽ không nhìn bây giờ là tình huống thế nào. Liền nhào tới Lăng Phong trong lòng, ôm thật chặt hắn, tiểu nha đầu, sợ hãi đi. Lăng Phong vỗ vỗ Nhạc Lâm lưng, an ủi một hồi, sau đó liền đem nàng kéo dài, làm cho nàng đến Long Tuyệt nơi đó. Nhạc Lâm rất nghe lời hướng về phía sau chạy đi. Hiện tại chỉ có một người. Người sẽ chọn ai? Bạch Vân, vẫn là Đông Phương Băng. Lý Thiên Khải nhìn Lăng Phong, cùng hắn như thế ý nghĩ còn có Long Tuyệt bọn họ. Nếu như bây giờ là mình chọn nói, nhất định sẽ lựa chọn Bạch Vân. Tuy rằng rất có lỗi hai người khác, có điều cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ai kêu Lăng Phong lãng phí một cơ hội? Ạch, ở tại bọn hắn trong lòng là lãng phí. Đông Phương gia chủ, Lăng Phong uống xong chén thứ ba sau khi đã nói ra một càng làm cho người ta không nghĩ tới sự tình. Hắn dĩ nhiên lựa chọn Đông Phương gia chủ, mà không phải Bạch Vân. Miệng nó, xem ra Nan huynh Nan đệ là làm không được. Không nghĩ tới ta sẽ bị ở lại chỗ này, mà không bại lại bị tiểu tử này tuyển đi. Theo đạo lý hẳn là ta mới đúng. Xem ra chính mình con rể ứng cử viên muốn một lần nữa suy tính một chút. Bạch Vân nhìn Đông Phương gia chủ rời đi, trong lòng nói thầm, Đông Phương gia chủ tuy rằng không hiểu Lăng Phong vì sao lại tuyển chọn chính mình, bất quá bây giờ không phải hỏi cái này thời điểm, hắn chỉ là đi ngang qua Lăng Phong bên cạnh thời điểm, cho Lăng Phong một ánh mắt hỏi ý kiến, có điều dưới chân không hề dừng lại một chút nào, hướng đi Long Tuyệt nơi. Được rồi, hiện tại ngươi cái điều kiện này ta làm theo. Ngươi bây giờ có thể nói ra cái kế tiếp điều kiện. Thế nào ngươi mới có thể thả hai người bọn họ? Lăng Phong hỏi. Không có điều kiện, Lý Thiên Khải hiện tại đã không cần những khác. Bởi vì lớn nhất chướng ngại đã tiếp xúc. Nhiều nhất là chờ đợi một chút thời gian. Chờ dược hiệu phát huy càng to lớn hơn. Hay dùng hai người kéo dài thời gian đi. Vô điều kiện thả đúng không? Không nghĩ tới ngươi còn rất hào phóng. Lăng Phong đem Lý Thiên Khải ý tứ của bè cong, quay về cầm lấy hai người kiếm thánh lớn tiếng nói. Uy, các ngươi nghe được các ngươi chủ nhân không có, còn không mau một chút thả người. Hai cái kiếm thánh không có bất luận động tác gì, không nhìn Lăng Phong. Long Thiên, ngươi lo lắng người khác, không bằng lo lắng mình một chút. Ngươi đã uống ba chén rượu, ngươi bây giờ thì lại làm sao cùng chúng ta đối kháng. Ngươi chỉ có chờ chết phần. Có điều ngươi yên tâm, ngươi chết sau ta sẽ cho ngươi an táng hoành tráng. Lý Thiên Khải nói một cách lạnh lùng. Nha, vậy cảm ơn. Yêu cầu của ta không thế nào cao. Ngươi cho ta tạo một lăng mộ, sau đó làm điểm vật chôn theo là được rồi. Lăng mộ không cần quá lớn, liền chu vi 10 dặm là có thể. Vật chôn theo xin ngài chỉ điểm. Tùy tiện có 1.800.000 kim tệ là được rồi. Lăng Phong một điểm không để ý Lý Thiên Khải. Lạnh nói, cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điều này cũng gọi điều kiện không cao. Cái kia cái gì mới gọi cao? Tất cả mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là cái này. Thứ yếu nghĩ đến Lăng Phong hiện tại vào lúc này, còn không đem chuyện này coi là chuyện to tát. Vốn là có cơ hội mang theo một nhóm người rời đi. Nhưng một mực muốn uống dưới loại kia liền kiếm thần cũng không ngăn nổi rượu. Tiểu tử thúi, hiện tại đều lúc nào? Trả lại cho ta ở đây đùa giỡn. Người uống rượu sau khi, cảm giác thế nào? Long Tuyệt ở phía sau giống to. Cảm giác không tốt, Lăng Phong cau mày nói. Nơi nào không tốt? Long Tuyệt sốt sắng nói. Không được, chỉ có thể miễn cưỡng có thể lối vào. Ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả mọi người trong óc xuất hiện dấu chấm hỏi. Lăng Phong lời này là có ý gì? Ngươi đang ở đây nói cái gì? Long Tuyệt cái trán xuất hiện một vệt đen. Lăng Phong lời này để hắn có một linh cảm. Rượu này không được, quá kém. Liền loại rượu này cũng đem ra làm quà cưới. Thái tử điện hạ, ta thu hồi vừa. Ngươi quá hẹp hòi. Lăng Phong không hề có một chút nào lưu ý chính mình lời này lớn bao nhiêu lực. Sát thương, hắn một câu nói này sau khi để rất nhiều người cùng mặt đất phát sinh tiếp xúc thân mật. Bất kể là ai ở tình huống như vậy, cũng sẽ không lưu ý chính mình uống là rượu gì. Coi như kém nhất rượu cũng sẽ không lưu ý. Huống chi hắn uống vẫn là có 102 tinh linh bách quả cất. Ai muốn biết cái này? Ta hỏi chính là ngươi thân thể cảm thấy thế nào? Long Tuyệt gầm hét lên. Đồng thời trong lòng thầm nói, quả thế, ta liền biết, thân thể rất bình thường a, chính là hỗn loạn một điểm, đây là uống xong Long Chi Thảo rượu phản ứng bình thường. Các ngươi không cần lo lắng, Lăng Phong không một chút nào quan tâm địa nói rằng, điều này cũng có thể xem như là bình thường. Thật muốn nhìn tiểu tử này đầu là cái gì cấu tạo. Thái tử điện hạ, thừa dịp hiện tại có thời gian, chúng ta nói chuyện làm sao? Lăng Phong nói có thời gian, là chỉ Lý Thiên Khải muốn chờ. Chờ hắn trong cơ thể Long Chi Thảo hiệu quả hoàn toàn phát huy. Như vậy là có thể lại càng không mất công sức giải quyết. Nha, người nghĩ tán gẫu cái gì? Lý Thiên Khải tự nhiên đáp ứng Lăng Phong yêu cầu này. Đối với hắn như vậy chỉ có chỗ tốt. Hắn không nghĩ Lăng Phong sẽ có những khác mục đích. Hắn đã nắm chắc phần thắng. Ta rất muốn hỏi ngươi. Ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nơi này hết thảy tất cả sớm muộn cũng là của ngươi. Lăng Phong hỏi ra một tất cả mọi người rất muốn biết đến vấn đề. Chỉ là không biết Lý Thiên Khải có thể hay không trả lời. Ha ha, đúng, sớm muộn đều là ta. Lý Thiên Khải ở đây đột nhiên thay đổi gương mặt. Có điều sớm muộn là lúc nào? Ta còn muốn chờ bao lâu? Ngươi có nghĩ tới hay không? Cái này, chấm ngoặc kép. Lăng Phong nhìn một chút hoàng đế. Đích thật là cái vấn đề. Một rất lớn vấn đề. 100 năm, Lý Thiên Khải duỗi ra một ngón tay. Nói một cách lạnh lùng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Xác thực nếu như vậy đã lâu. Có lẽ sẽ càng lâu. Có điều các đời hơn 100 tuổi kế thừa ngôi vị hoàng đế chiếm đa số. Chẳng qua là khi Kim Hoàng thượng tương đối sớm mà thôi. Ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời. Lăng Phong an ủi đáng thương thái tử. Ta gấp, cơ hội như vậy có thể có bao nhiêu lần? 100 năm khó gặp một lần. Để cho các ngươi toàn bộ đến đông đủ. Đem bọn ngươi toàn bộ giải quyết. Mới có thể thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế. Lý Thiên Khải hỏi ngược lại. Cơ hội xác thực phi thường hiếm thấy. Có điều ngươi nghĩ xoán vị. Chỉ cần đem hoàng thượng giải quyết là được rồi. Chấm ngoặc kép, ho khan một cái. Mặt sau truyền tiếng ho khan. Ạch, chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi còn có muốn đem quyền lợi sở hữu nắm trong tay mình ý nghĩ. Ngươi không muốn ở quân sự phương diện chính trị chịu đến người khác kiềm chế. Bởi vậy ngươi muốn đem tất cả mọi người giải quyết. Ngươi không chỉ có muốn soán vị, còn muốn mưu triều. Lăng Phong tới đây sau khi đột nhiên vỗ tay nói. Ừ, không sai. Là một thật hoàng đế vật liệu. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Coi như là cha của chính mình như thường có thể. Cũng dám với biến cách. Muốn thay đổi toàn bộ quốc gia. Chấm ngoặc kép. Ai cũng không nghĩ tới. Lăng Phong dĩ nhiên sẽ khích lệ lên Lý Thiên Khải. Ra ra. Bọn họ đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Tại sao thái tử phải đợi 100 năm? Nhạc Lâm rất khó hiểu hỏi Nhạc Lễ. Hoàng thượng không có chết. Hắn cũng chỉ có thể là thái tử. Mà không phải hoàng thượng. Nhạc Lễ giải thích. Lấy hoàng thượng bây giờ thân thể. Nhất định có thể sống thêm cái 100 năm. Nếu như trung gian hoàng thượng thuận lợi thăng cấp thành kiếm thần. Vậy thì sẽ càng lâu. Nếu như thái tử không có hoàng thượng mệnh trường. Cái kia liền ngôi vị hoàng đế đều không có cơ hội ngôi. Ai, tình huống như thế vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Hoàng đế chưa chết, thái tử cũng chỉ có thể làm thái tử. Nghĩ tới đây cái, Lăng Phong không khỏi nghĩ đến trước đây địa cầu có người nói hơn người sống quá lâu sẽ chiêu nhân. Phiền, hiện tại tình huống như thế chính là ví dụ rất tốt. Cũng khó trách cái này Lý Thiên Khải sẽ tạo phản. Muốn như vậy gần gũi nhất ngôi vị hoàng đế. Nhưng thủy chung kém một bước đích tình huống. Là dễ dàng nhất khiến người ta bay lên soán vị tâm tư. Long Thiên, kỳ thực ngày hôm nay như vậy một hồi. Ít nhiều gì là bởi vì ngươi duyên cớ. Lý Thiên Khải nhìn Lăng Phong. Biểu hiện rất là phức tạp. Vừa có sự thù hận. Lại có khâm phục tình. Ta... Lăng Phong ngẩn ra, mình và việc này có quan hệ sao? Chính ngươi soán vị cướp ngôi mắc mớ gì đến ta? Lẽ nào ta tên ngươi đi sao? Không sai, chính là ngươi. Vốn là ta ở 4 năm trước thì có một cơ hội. Lại bị ngoài ý liệu của ngươi người đem kế hoạch phá hoại. Để người của ta tổn thất hơn nữa. Nếu như không có lần kia tổn thất, ngày hôm nay coi như là ngươi không có uống nhắm rượu. Ta cũng có thể đối phó ngươi. Lý Thiên Khải tâm tư trở lại 4 năm trước. 4 năm trước. 4 năm trước hẳn là chính mình đến Hoàng Thành không lâu thời điểm. Nói đến thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ chớp mắt chính mình đi tới nơi này cái thế giới đã sắp muốn 5 năm. Vào lúc ấy, chấm ngoặc kép, Lăng Phong hồi tưởng một hồi. Nhớ tới một chuyện, lẽ nào ngươi là nói Tuyết Tình các nàng bị tập kích lần kia? Không sai, vốn là lấy hai cái công chúa, một vương tử tang lễ. Ta nghĩ sẽ mượn cơ hội này, đem phần lớn người mời đi theo. Mặc dù không có hôm nay nhiều người, có điều cũng đã đủ. Lý Thiên Khải tiếp tục nói, nhưng thất bại, cũng khiến cho ta kế hoạch toàn bộ thành giấy lộn, đã không có bất kỳ tác dụng gì. Lúc trước ta còn tưởng rằng là có người giúp ngươi, có điều tại đây mấy năm ngươi những việc làm, để ta rõ ràng, không cần người giúp đỡ, ngươi cũng có thể làm được. Nha, hóa ra là như vậy, chẳng trách cha không ra là ai làm, không có ai sẽ cha ngươi. Không có ai sẽ nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy. Chuyện này đối với ngươi một điểm chỗ tốt đều không có. Lại như ngày hôm nay như thế. Cũng là không có sẽ nghĩ tới. Bất quá vẫn là như thế. Đối với ngươi cũng không có điểm nào hay. Lăng Phong nhàn nhạt địa nói rằng. Kỳ quái. Ngươi tại sao đến bây giờ vẫn không có chuyện. Ngươi uống phân lượng hiện tại đầy đủ cho ngươi thống khổ. Lý Thiên Khải phát hiện lâu như vậy. Thời gian, Lăng Phong tựa hồ vẫn là một dạng. A, Lăng Phong ứng với Lý Thiên Khải. Bắt đầu cúi đầu che ngực. Thân thể phát sinh từng trận hỗn loạn đấu khí. Long Thiên, chấm ngoặc kép, Tiểu Thiên, chấm ngoặc kép, tiếng kêu sợ hãi vang lên. Bọn họ không nghĩ tới vừa còn rất bình thường Lăng Phong sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thật giống rất thống khổ. Lý Thiên Khải cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ. Làm sao mình nói sau đó, liền lập tức xuất hiện tình hình, đây cũng quá đúng dịp, có điều Lăng Phong biểu hiện ra trạng thái, xác thực như tư liệu nói như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.